Thế thân thượng vị chiếu vô miên, chương 36, chăm sóc cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, heo hư hỏng dù sao cũng chỉ là quảng cáo. Lan Tâm đi tới thời đại này cũng không phải ngày một ngày hai. Cô cũng biết một chút, không thể tin tưởng hoàn toàn vào quảng cáo. Cô vẫy tay với Lễ Tân, chỉ vào các dịch vụ chăm sóc cơ thể. Tôi rất có hứng thú với những dịch vụ này, nhưng đây là lần đầu tiên tôi tới đây. Không biết hiệu quả như thế nào. Có gì để chứng minh hoặc là... Lan Tâm nhất thời nghẹn lời, không biết nên hình dung như thế nào. Cũng may Lễ Tân là một người có kinh nghiệm phong phú, cô ấy lập tức mỉm cười khom lưng. Cô đi theo tôi vào đây, nếu cô đã có hứng thú với phương diện này, chuyên gia có kinh nghiệm nhất ở chỗ chúng tôi sẽ giảng giải cho cô hiểu rõ. Sau khi nghe xong, biết được nội dung của từng dịch vụ, cô có thể lựa chọn dịch vụ mà mình mong muốn. Lan Tâm lại một lần nữa đánh giá cao thái độ phục vụ của thời đại này, cô gật đầu. Vậy thử xem, Lễ Tân đã sắp xếp bác sĩ tư vấn cho Lan Tâm rất nhanh, sau đó cô ấy rời khỏi phòng. Lan Tâm sau khi chào hỏi thì lập tức đi thẳng vào vấn đề. Tôi đang quan tâm đến dịch vụ chăm sóc da mặt và cơ thể, còn những dịch vụ thẩm mỹ khác thì tạm thời vẫn chưa cân nhắc tới. Cơ thể này có thể được xem là phần thưởng mà ông trời ban cho. Nếu không phải gặp chúng người đàn ông có thiên phú dị thường như thế thì cô cũng không nghĩ tới chuyện đi chăm sóc nơi riêng tư như thế này đâu. Nhưng không sao cả, chẳng phải lông cừu được lấy trên người con cừu. Hay sao, sau khi trải nghiệm một số dịch vụ, Lan Tâm quyết định trở thành hội viên của nơi này thử xem. Cuối cùng cô đã tiêu mất 20 vạn trong thẻ. Lan Tâm đăng ký gói, chăm sóc da mặt cơ bản và chăm sóc bộ phận riêng tư. Cô chỉ việc nằm xuống và để chuyên viên làm hết toàn bộ. Chuyên viên chăm sóc làm như không thấy các dấu vết xanh xanh tím tím trên người cô. Lan Tâm âm thầm gật đầu. Tuy cô cũng chẳng để tâm đến, nhưng nếu bắt gặp những ánh mắt kỳ quái thì cũng không mấy vui vẻ. Đột nhiên, chuyên viên bỗng lấy ra một cái dương vật giả làm bằng ngọc. Thoạt nhìn cũng không phải loại ngọc gì quá quý báu, nhưng giá trị có vẻ cũng không nhỏ. Cô ấy cẩn thận giải thích với Lan Tâm đang nằm ở đó. Lan tiểu thư, đây là dương vật giả cá nhân, chỉ dùng để chăm sóc riêng cho cô, bình thường chúng tôi sẽ giúp cô bảo quản nó một cách thích đáng. Nó sẽ giúp cô thuận tiện hơn trong việc bôi thuốc phục hồi âm đạo, kháng viêm và các loại thuốc khác, chúng tôi sẽ không thu phí dụng cụ. Ngoại trừ những lần bảo dưỡng, nếu cô có nhu cầu muốn xe khít âm đạo, chúng tôi kiến nghị cô sử dụng công cụ làm chặt hàng ngày như bóng tập xe khít hoặc tập những bài nâng cơ hậu môn. Những dụng cụ này chỗ chúng tôi đều có bán, nếu cô có hứng thú có thể tìm hiểu thêm. Đây là những dụng cụ làm đẹp rất bình thường, cô đừng thẹn thùng. Có lẽ thấy Lan Tâm tuổi còn nhỏ, cô ấy nghĩ rằng cô sẽ ngại ngùng mà không dám thử, cho nên trấn an Lan Tâm vài câu. Hiện tại, tôi sẽ bắt đầu bước làm sạch âm đạo. Ừ, lúc này Lan Tâm đã đổi sang quần áo chuyên dụng, trên người cô đang mặc một cái váy ngủ dạng ống, không mặc quần lót, nằm ngửa ở trên giường. Cô tiếp nhận ý tốt của chuyên viên chăm sóc, nhưng đối phương không hề biết, chuyện này ở kiếp trước cô cũng đã trải qua rồi, thậm chí phương pháp và công cụ cũng không khác mấy. Không có lối tắt nào dẫn tới thành công, không có tài năng, cũng chỉ có thể trả giá để đền bù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những điều này thật sự không đáng để nhắc đến. Chiếc giường bên dưới đột nhiên bị nâng lên, cô bị động mở rộng hai chân của mình ra thành hình chữ M. Khiến huyệt nhỏ hiện ra trước mặt người khác, vẻ mặt Lan Tâm lại rất bình tĩnh. Kiếp trước, dường như ngày nào cô cũng phải tiếp thu chương trình học như vậy, có khi còn phải phanh ngực lộ vú, mở huyệt trước mặt mấy ma ma để bọn họ dạy dỗ. Chuyên viên chăm sóc đeo bao tay lật mở bộ phận sinh dục của cô, sáng nay cô đã nhịn đau rửa qua một lần, dùng ngón tay moi tinh dịch ở bên trong da rồi rửa sạch sẽ. Chuyên viên cũng không hỏi mấy vấn đề linh tinh như cô đã từng làm chuyện phòng thay lần nào chưa. Để làm chuyên viên, dường như bọn họ cũng đã quen với những chuyện này. Âm đạo của cô hình như bị rách ra, lát nữa tẩy rửa sẽ có chút đau, nếu chịu không nổi cứ bảo tôi dừng lại. Lực nước như thế này đã ổn chưa ạ? Ừ, Lan Tâm cắn môi, phát ra tiếng rên rỉ thật nhỏ. Vòi phun ấm áp nhắm thẳng vào huyệt nhỏ của cô, hai cánh hoa bị người ta căng ra để dòng bước nhỏ có thể cọ rửa âm đạo mẫn cảm thuận tiện hơn. Nơi mà ngón tay Lan Tâm không thể chạm tới cũng được rửa sạch thật kỹ. Hiện tại, chúng tôi sẽ bôi cho cô hai loại thuốc, một loại là chữa trị, một loại là xe khít, có lẽ sẽ hơi lạnh khiến cô không thoải mái một chút. Chuyên viên vừa tiếp tục động tác trong tay, vừa mở miệng giảng giải cho Lan Tâm nghe từng bước. Ngay lúc đó, có ai đó gõ cửa phòng, là một chuyên viên khác tới giúp Lan Tâm chăm sóc khuôn mặt. Dường như đã quá quen với hình ảnh diễn ra trong phòng, người tới giới thiệu sơ qua về dịch vụ cho Lan Tâm nghe. Sau khi vén hết tóc của cô lên, cô ấy bắt đầu chậm rãi massage gương mặt cho Lan Tâm. Hôm nay cô có trang điểm không? Cô ấy cúi đầu dò hỏi, cũng bắt đầu quan sát trạng thái khuôn mặt của Lan Tâm. Không có, Lan Tâm lên tiếng, làn da của cô thật tốt. Nhìn khuôn mặt nhỏ trơn bóng như trứng gà của Lan Tâm, chuyên viên chăm sóc thật lòng khen ngợi. Cảm ơn, Lan Tâm cười nói, đột nhiên, có vật gì đó vô cùng lạnh lẽo được đặt trước âm đạo của cô. Lan tiểu thư, hiện tại tôi muốn cắm gậy ngọc vào trong cơ thể của cô. Cô cần phải để gậy ngọc bên trong 10 phút để âm đạo dễ hấp thụ thuốc. Thuốc mỡ có tác dụng bôi trơn, cô ấy trực tiếp đẩy gậy ngọc vào trong huyệt nhỏ của Lan Tâm. Gậy ngọc căng đường đi bên trong huyệt nhỏ chặt chẽ ra. Gậy ngọc không lớn, nhưng hình dáng lại thon và dài. Nếu đau, hoặc cảm thấy đã chạm đến nơi sâu nhất, cô phải nói với tôi một tiếng. Lan Tâm cắn chặt môi, thấp giọng đáp ứng. Âm đạo của cô chặt quá, là âm đạo chặt nhất tôi từng thấy. Thậm chí không cần phải làm dịch vụ xe khít âm đạo. Nhưng những lời này cô ấy không thể nói ra miệng. Dù sao cũng không thể trực tiếp nói với khách hàng là cô không cần phải làm dịch này đâu đúng không? Lan Tâm không hề để bụng, đó là do cô ấy chưa từng thấy qua cái dương vật của lửa kia, bị thứ đồ chơi đó làm ngày làm đêm, cho dù chặt đến mấy cũng có ngày toang hoang. Lan Tâm không nói gì, chỉ nhắm lại mắt, hai chuyên viên chăm sóc đều là người có kinh nghiệm dày dặn, đương nhiên biết đây là biểu hiện khi khách của mình muốn nghỉ ngơi. Bọn họ cũng không nhiều lời nữa, tiếp tục động tác trong tay. Lông cừu đến từ thân con cừu, một câu tục ngữ của người Trung Quốc, ẩn dụ bề ngoài có người cho bạn một lợi ích, nhưng thực chất lợi ích đó đã được cộng vào cái giá mà bạn phải trả. Cách chương